Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga hiện tại đang ở Tokyo Yoshiwara. Bên người đi theo chính là Musa đến nỗi vì cái gì thượng một giây còn ở Kinh Đô. Giây tiếp theo liền chạy tới cùng Kinh Đô kém cách xa vạn dặm Tokyo. Này liền muốn chưa từng thảm ra tới kia phiến môn nói lên. Thân là Musa nề trọng. Thân cụ không gian huyết quỷ thuật Nakime trừ bỏ có được có thể khống chế vô hạn thành huyết quỷ thuật ở ngoài còn có được có thể đem người truyền tống đến các địa phương huyết quỷ thuật. Mà thượng huyền lục Daki thân ở Yoshiwara Hanamachi tự nhiên cũng là có thể truyền tống địa phương chi nhất. Nói vô hạn thành như là một cái không có cuối không gian, kỳ thật càng như là một cái truyền tống trạm trung truyền. Mới vừa bước vào này không gian vạn vẹo điên đảo vô hạn thành. Jesuga liền thấy được ăn mặc hòa phục ngồi quỳ ở tatami thượng ôm ấp tỷ bà Nakime. Dù cho liệu đến này to như vậy, vô hạn thành rất có khả năng là huyết quỷ thuật hình thành. Nhưng là Jesuga vẫn là bị như vậy rộng lớn mà quỷ bí không gian chi thuật chấn động. Ngồi ở một gian trong phòng Nakime một đầu tóc dài rối tung, dùng thật dày tóc mái che lấp chính mình nửa khuôn mặt đem kia chỉ cực đại đôi mắt che lấp ở tóc dưới. Nhưng là gần dựa vào lộ ra tới nửa khuôn mặt vẫn như cũ có thể nhìn ra Nakime ban đầu rào hảo dung mạo. Hắn nhìn Nakime hứng thú rạt rào, Nakime cũng đối bị chính mình lão bản mang tiến vào người xa lạ lòng mang tò mò. Bị Mu-an kéo vào kia phiến môn Jesuga còn cùng Mu-san đôi tay giao nắm. Bắt tay mới lạ cảm giác thực rõ ràng là Mu-san bản nhân có chút yêu thích không buông tay, có cơ hội liền phải lôi kéo Jesuga tay tùy ý đi dạo. Jesuga cũng liền tùy hắn, cho nên vào vô hạn thành hai người tay vẫn là giao nắm. Mà này tự nhiên cũng bị Nakime xem ở trong mắt, trong đầu lơ đãng nhớ tới ngày đó Duma e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng ở nàng trước mặt đàm luận có quan hệ Mu-san đại nhân tình nhân việc. Nakime tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng là vẫn luôn cho rằng vị này thần bí tình nhân nên là một vị có tuyệt sắc dung mạo nữ tính mới là. Nhưng là hiện tại cái này bị Mu-san đại nhân mang theo trên người người. Tuy rằng đích xác có tuyệt sắc dung mạo, nhưng là thấy thế nào đều là một cái hoàn toàn rõ, đầu rõ, đôi nam tính mới đúng vậy. Thật giống như kinh thiên cự lôi nền ở Nakime trước mặt, sống mấy trăm năm Nakime bị trước mắt cái này tình huống chân đắc thủ trung tỳ bà huyền thiếu chút nữa xả đoạn. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy Duma kia không có hảo ý mỉm cười cùng hàm hồ ngôn ngữ Nakime liền biết hắn không phải cái gì thứ tốt. Cứng cỏi tỷ bà huyền ở vừa rồi Nakime hỗn loạn khống chế hạ tiếng nhạc trở nên hỗn độn, tuy rằng Nakime thực mau liền điều chỉnh lại đây một lần nữa đàn tấu nổi lên bình thường êm tai nhạc khúc, nhưng vẫn là khiến cho Mu-san chú ý, ngươi đang làm gì, Nakime. Mu-an nhíu mày, mắt lộ ra khó hiểu, này mấy trăm năm tới hắn vẫn là lần đầu thấy Nakime tiếng tỷ bà đều loạn rớt tình huống, có thể phát sinh chuyện gì mới có thể làm Nakime trở nên như vậy kinh hoàng thất thố. Nakime gục đầu xuống kinh sợ, thấp giọng nói, xin lỗi đại nhân, ta, Nakime muốn giải thích chính mình sai lầm nguyên nhân, nhưng là Mu-san không có cái kia nhàn tâm đi nghe, nhìn Nakime ánh mắt lãnh đạm. Hảo, ta muốn đi Daki nơi đó, đây là ai, vẫn luôn không có ra tiếng Jesuga lúc này hỏi, Mu-san đề tài bị Jesuga rời đi, lực chú ý liền chạy đến Jesuga đi nơi nào rồi, nghe được Jesuga nói liền giới thiệu lên. Ta thuộc hạ chi nhất, Nakime, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jesuga hiểu rõ gật đầu, hắn phía trước chém Duma thời điểm liền nhận thấy được có một cái sử dụng không gian chi thuật quỷ, hiện tại rốt cuộc gặp được bản nhân, thoạt nhìn lại như là một cái nhu nhược nữ tính. Ta nhớ rõ, hẳn là còn có một cái kêu Duma quỷ. Nguyên lai khi đó đem hắn cứu đi chính là ngươi. Jesuga lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nhớ tới chính mình phía trước ở cái kia thị trấn sự, liền ở nơi đó, hắn thiếu chút nữa liền đem Mu-san cấp dưới chi nhất Duma cấp xử lý, chính là kém như vậy trong nháy mắt làm hắn lợi dụng Nakime không gian chi thuật đào tẩu. Liền kém như vậy một chút, hắn sẽ chết. Đáng tiếc, Nakime thiếu chút nữa bị Jesuga sợ tới mức tâm thần đều nứt, nhìn về phía một bên Mu-san. Không thể tin được Jesuga ở Mu-san trước mặt có thể như vậy dễ dàng mà đàm luận thiếu chút nữa giết chết Mu-san cấp dưới sự tình. Nhưng là Mu-san sắc mặt không hề dao động, thậm chí còn ứng hòa một tiếng. Hắn xác thật thiếu đánh, chuyện này lại nói tiếp thật sự làm Jesuga khó chịu. Ngón tay vuốt ve một lát, Jesuga bỗng nhiên giơ lên tươi cười. À, lại nói tiếp Duma tựa hồ lớn lên cũng không tệ lắm. Hai viên tròng mắt đích xác đẹp, giống như là sau cơn mưa treo ở phía chân trời cầu vồng. Jesuga trong lòng thở dài, như thế nào đẹp đồ vật luôn là lớn lên ở chẳng ra gì nhân thân thượng đâu. Ngô Gian nghe được lời này trên mặt hơi hơi âm trầm, sau đó lôi kéo khóe miệng phụ họa Jesuga một tiếng. Phải không, ta nhưng thật ra không cảm thấy, ở Ngô Gian trong mắt, cũng chỉ có Duma bị bạo đầu thời điểm mới hơi chút thuận mắt một chút. Mà giấu ở vạn thế cực nhạc giáo Duma bỗng nhiên cảm giác cả người lạnh cả người. Huy động trong tay kim sắc quạt xếp, Duma nửa dựa vào chính mình giới giáo dục thượng yêu sầu mà thở dài. Đã nhiều ngày chính, phủ tựa hồ bắt đầu đả kích khởi lớn lớn bé bé tôn giáo, mà vạn thế cực nhạc giáo tuy rằng căn cơ thâm hậu nhưng là vẫn như cũ là bị ảnh hưởng tiểu tôn giáo chi nhất. Tuy rằng Duma cũng không sợ hãi chính mình sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là ảnh hưởng đến chính mình ngây người mấy trăm năm giáo hội vẫn là thoáng có chút khó chịu. Đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu? Duma thở dài một tiếng, nhưng là cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, lại có thể thấy được hắn trên thực tế cũng không có cái gì lo lắng ý vị. Khóe miệng mỉm cười trách trời thương dân, trong tay quạt xếp biên giáp lại sắc bén giống như lưỡi dao. Nakime đàn tấu tỉ bà sai lầm nguyên nhân bị Jesuga nhẹ nhàng bâng quơ bóc quá. Nàng muốn giải thích chính mình sai lầm nguyên nhân, Mozan cũng không có cách kia nhàn tâm đi nghe, nhìn Nakime ánh mắt lãnh đạm mà nói. Hảo, ta mà đi Daki nơi đó. Nakime hít sâu một hơi, tuy rằng Mozan cũng không có truy cứu nàng kia một khắc sai lầm, nhưng là liền tính như thế Nakime nhìn Jesuga còn có điểm chột dạ. Trong tay tỉ bà một vang, Mozan cùng Jesuga trước mặt liền xuất hiện một phiến cổ xưa hàng rào môn. Hảo, đại nhân. Mugan đi đến kia trước cửa kéo ra hàng rào môn, mang theo Jesuga đi vào. Hiện tại Yoshiwara vừa mới mặt trời lặn, đúng là chuẩn bị bắt đầu náo nhiệt thời khắc. Mặt chiều phía bắc vô pháp phơi đến ánh nắng kinh cực phòng hoa khôi Dương Sỉ Cơ phòng, dùng tên giả vì Dương Sỉ Cơ, Daki hiện tại mới đưa trên mặt trang dung chuẩn bị hoàn toàn. Nghe được phía sau có chút tiếng vang, Daki còn tưởng rằng là cái nào không có mắt chọc tới quấy rầy nàng. Vừa mới chuẩn bị xoay người mắng chửi lại cảm giác được Mugan hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Mugan đại nhân, Daki trong lòng cả kinh, lập tức xoay người cong lưng, lời nói tràn đầy sùng kính. Mugan đại nhân, Mugan đối với chính mình cấp dưới cũng có thể giả bộ một bộ săn sóc bộ dáng, nhìn dung mạo diễm lệ Daki khóe miệng giơ lên lộ ra ôn hòa bộ dáng. Daki, mấy ngày này ngươi làm không tồi. So với vừa mới bị Duma chuyển hóa thành quỷ thời điểm, hiện tại Daki rõ ràng trở nên cường đại rồi rất nhiều, nhưng là gần là như thế này là không đủ, còn cần trở nên càng cường. Jesuga nhìn Daki phòng trong trang trí còn có chút xuất thần, nơi này bài trí tinh xảo, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, nhưng Jesuga lại không phải bởi vì vài thứ kia sang quý mới xem, mà là cảm thấy này trong phòng trang trí làm hắn nhớ tới Mugan. Mugan vì tiếp cận mất trí nhớ hắn, cố ý đem chính mình biến thành một nữ nhân vào Hanamachi. Nghĩ Jesuga Shinobu không được có chút bật cười, vươn tay sờ sờ chính mình cằm, khó được có chút hoài niệm Mugan xuyên nữ trang bộ dáng. Bởi vì sắc thật đẹp, nghĩ Mugan khi đó bộ dáng, lại nhìn Daki, hai người đều là trương dương diễm lệ dung mạo, mỹ các có đặc sắc đoạt người trong mắt. Daki lúc này cũng thấy được Mugan bên cạnh Jesuga. Tuy rằng ban đầu bởi vì Jesuga bề ngoài mà có chút kinh ngạc, nhưng là Daki thực mau liền phản ứng lại đây trước mắt người là một người nam tính. Bởi vì giới tính không đúng, Daki cũng liền không có dâng lên nữ nhân cùng nữ nhân chi gian mới có đôi đòi tâm, ngược lại còn tò mò mà nhìn liếc mắt một cái. Nếu chỉ là đơn thuần nhìn Daki dung mạo, ai có thể nghĩ vậy là một cái nuốt ăn không biết nhiều ít Hanamachi trung nữ tính cùng trụ quỷ đâu. Mugan có việc cùng Daki muốn nói. Jesuga lại nghĩ ra đi một chút, thật lại nói tiếp hắn còn không có nghiêm túc nhìn quá này hiện thế lớn nhất Hanamachi chỗ. Mugan tuy rằng đáp ứng rồi làm Jesuga đi ra ngoài đi một chút, nhưng là nhìn ánh mắt lại là cực kỳ không muốn, nhưng cuối cùng không lay chuyển được Jesuga vẫn là cam chịu, chỉ là lại cực lực dùng ngôn ngữ ám chỉ Jesuga muốn sớm chút trở lại hắn bên người. Cũng không biết là sợ Jesuga ném vẫn là thế nào. Thẳng đến lặng lẽ từ Daki môn đi ra ngoài, Jesuga tùy ý đi, lại nghe tới rồi một cái vang dội đàn tấu tam vị tuyến thanh âm. Tuy rằng tam vị tuyến thanh âm vốn là thay đổi thất thường, sức cuốn hút cường, nhưng là ở Hanamachi giống nhau đều là diễn tấu nhu mỹ triền miên làn điệu. Chính là này trận tiếng nhạc lại mang theo nồng đậm phẫn nộ ý vị, đừng nói là triền miên nhu mỹ, này nhạc khúc thanh càng như là muốn đi giết người Hanamachi muốn sát người nào, đương nhiên là sát phụ lòng Hán. Jesuga bước chân vừa chuyển liền đi thanh âm nơi phát ra chỗ, thẳng đến ở rộng mở trước đại môn dừng lại. Jesuga nhìn trong phòng biểu tình hung mãnh đàn tấu trong tay tam vị tuyến có một đầu hoàng kim màu tóc. Thiếu nữ, ngây ngẩn cả người thần, hương vị quen thuộc, Jesuga thực mau liền nhớ tới chính mình ở quỷ sát đội ở tạm đoạn thời gian đó ở Trung Quá tam tiểu trì. Trong đó cái kia tên là Tate Zenitsu, chính là có được một đầu xinh đẹp sán kim sắc tóc. Jesuga lâm vào trầm tư, chỉ cần thoáng tưởng tượng thì tốt rồi. Muzan lại đây thấy Daki là sáu huyền chi nhất, thân là quỷ sát đội thành viên chi nhất. Tate Zenitsu sẽ ăn mặc nữ trang vào Hanamachi mục đích rõ như ban ngày. May mắn hiện tại Tate Zenitsu tuổi còn nhỏ, còn không có cực kỳ rõ ràng cơ bắp đường cong, bằng không muốn trang nữ hài tử thật đúng là không dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại nhân này, ngài đang xem cái gì đâu? Kinh cực phòng tú bà cười tủm tỉm mà nhìn trước mắt Jesuga. Tuy rằng buổi sáng mới vừa gặp qua một vị tuấn lãng nam tính, nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng lúc này nhìn Jesuga mặt đỏ. Nàng không quen biết Jesuga, còn tưởng rằng là mới tới đại nhân. Tú bà ra tiếng liền dẫn tới chính đàn tấu tam vị tuyến Tate Zenitsu ngẩng đầu đi xem, trong tay tam vị tuyến thanh âm vừa đứt. Tate Zenitsu khiếp sợ mà nhìn xuất hiện ở Hanamachi kinh cực phòng trong vòng Jesuga. Nguyệt Jesu, Tate Zenitsu đã có kinh ngạc, còn có bị nhận thức người phát hiện xuyên nữ trang cảm thấy thẹn. Hắn vừa định nói ra Tate Zenitsu tên, lại thấy Jesuga lặng lẽ làm cái im tiếng thủ thế. Vì thế Tate Zenitsu nhắm lại miệng, không có gì, ta chỉ là nghe thế hài tử đàn tấu tam vị tuyến thực không tồi. Jesuga hơi cúi đầu chiều tú bà cười nói, hắn gọi là gì? Tú bà cười duyên che miệng nói ra Tate Zenitsu giả danh. Nàng là hôm nay mới tới cô nương, không quá hiểu chuyện, tên là Thiện Tử, còn cần ở rèn luyện đâu. Hảo, Jesuga gật đầu, sau đó xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến, làm Tate Zenitsu thấy rõ. Tuy rằng không rõ Jesu tiên sinh vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Tate Zenitsu đi theo tiếp tục bắn trong chốc lát xoay chuyển đôi mắt liền giả bộ một bộ mắc tiểu bộ dáng đối với tú bà nói. Tỷ, ta tưởng thượng WC. Tate Zenitsu lúc trước vì chạy thoát huấn luyện ở chính mình ra trước mặt diễn kịch công lực rèn luyện lô hỏa thuần thanh. Ngay cả tú bà cũng nhất thời nhìn không ra Tate Zenitsu lúc này bộ dáng là thật là giả. Người đi trước đi, phất tay, tú bà nói. Tate Zenitsu lộ ra một bộ như được đại xá biểu tình, từ tatami thượng đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Phương hướng đúng là Jesuga rời đi phương hướng, ai nha đứa nhỏ này, đi như vậy cấp xem ra là nghẹn đến mức lâu rồi. Chỉ là mắc tiểu có thể chạy nhanh như vậy sao? Ai nha, lại không nhất định là tiểu liền, cũng là đâu, Jesuga li Tate Zenitsu đàn tấu tam vị tuyến địa phương không xa, tìm một khối ẩn nấp địa phương chờ Tate Zenitsu đi vào. Không có chờ lâu lắm, lấy cớ thượng WC Tate Zenitsu liền chạy tới nơi này. Jesu tiên sinh, Tate Zenitsu thở hồng hộc, nhìn Jesuga vẻ mặt nghi hoặc. Ngài cũng là nghe nói nơi này có quỷ lui tới sao? Jesuga lắc đầu, đem ngón trỏ đặt ở bên miệng ý bảo Tate Zenitsu an tĩnh một ít. Tate Zenitsu nhanh chóng gật đầu, sau đó hạ giọng lộ ra nước mắt lưng tròng biểu tình. Người như thế nào bộ dáng này? Jesuga gò ngò cực kỳ, ai cho các ngươi tới nơi này? Tate Zenitsu trên mặt biểu tình càng là đau khổ, lộ ra nghiến răng nghiến lợi bộ dáng đối Jesuga nói. Đều do âm trụ lạp, nói phát hiện có quỷ ở Hanamachi lui tới phái chính mình ba cái lão bà tới cha, kết quả ba cái lão bà đều mất tích. Sau đó liền đem ta còn có Tanjiro bọn họ chộp tới Hanamachi cha người ô. Đáng giận vì cái gì hắn thế nhưng sẽ có ba cái lão bà a. Tate Zenitsu lộ ra lại ghét lại đố biểu tình, một đôi kim sắc đôi mắt giống như thiêu đốt tên là hâm mộ ngọn lửa. Jesuga, người tức giận điểm là cái này sao? Thì ra là thế, Jesuga gật đầu, nghĩ tới đồng dạng lẻn vào Hanamachi Kamado Tanjiro cùng miệng bình y chi trợ, mày nhăn lại có chút lo lắng. Tanjiro bọn họ, ở nơi nào? Tate Zenitsu một bên lau nước mắt một bên nói ra Kamado Tanjiro cùng Tate Zenitsu đi cửa hàng. Jesu yên sinh, nơi này thật sự có quỷ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tate Zenitsu nói xong càng là tiêu ra nước mắt, hắn sợ cực kỳ sát quỷ, sợ chính mình còn không có cưới vợ sinh con liền không có tánh mạng. Ta còn không có kết hôn a o o o o o. Jesuga vươn tay đặt ở Zenitsu trên đầu xoa xoa xem như trấn an, nhẹ giọng nói. Là, nơi này có quỷ vẫn là thượng huyền lục. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Hôn nhân gượng ép. 2. Long thành oán. 3. Xin hãy giữ cho nhịp tim luôn rộn rã. 4. Là tôi đã giết cô ấy. Như vậy trấn an không có gì dùng. Tate Zenitsu trên mặt nước mắt lưu càng hoan, vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng như là muốn thu thập đồ vật liền phải đào tẩu. Thượng huyền, ta sẽ chết đi, ta tuyệt đối sẽ chết đi, ta không muốn chết. A Jesu tiên sinh, người dẫn ta đi thôi. Không, Jesu tiên sinh, Jesu tiên sinh ngươi lợi hại như vậy, ngươi giúp ta được không? Ô, Zenitsu khóc lên bộ dáng thật sự có chút cay đôi mắt, chủ yếu là hắn vừa khóc trên mặt những cây đó họa ra tới trang dung đã bị nước mắt làm ướt, hiện tại những cây đó đắp mặt bạch. Phấn, má hồng còn có mi phấn hỗn hợp ở bên nhau đem ta thê Zenitsu kia trương thượng tính thanh tú mặt ngạnh xinh xinh biến thành lệ quỷ trên đời giống nhau trang dung. Jesuga không biện pháp, lục soát người thượng có hay không khăn tay, sau đó cho ta thê Zenitsu xoa xoa. Jesuga phế đi nửa ngày kính mới trấn an hoảng sợ Zenitsu. Bình tĩnh Zenitsu, hiện tại không phải ngươi sợ hãi thời điểm. Hắn cong lưng nhìn chăm chú Zenitsu sán kim sắc đôi mắt. Nhẹ giọng nói. Zenitsu, ngươi rất mạnh, ngươi nếu là rời đi, lưu tại Hanamachi những người khác làm sao bây giờ? Hơn nữa Tanjiro bọn họ sẽ rời đi sao? Đương nhiên là sẽ không. Ấn Tanjiro kia phó ngây ngốc bộ dáng cùng thích gánh vác trách nhiệm tính cách, làm Tanjiro rời đi này căn bản là không có khả năng sự tình. Ta thề Zenitsu ủy khuất ba ba mà lắc lắc đầu, cầm Jesuga khăn tay lau trên mặt hồ thành một đoàn đồ trang điểm. Thuận tiện còn hanh cái mũi. Jesu tiên sinh, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau sát quỷ sao? Zenitsu còn không có hỏi ra khẩu, rất xa liền nghe được kêu Jesu nha thanh âm. Jesuga, mù van thanh âm từ xa tới gần. Zenitsu nghe được thanh âm kia theo bản năng mà muốn toát ra đầu đi xem, nhưng là Jesuga tay mắt lanh lẹ mà đem hắn đẩy đến một khác chỗ địa phương kéo lên môn. Ở môn khép lại thời điểm dùng cảnh cáo thần sắc nhẹ giọng nói một câu. Không cần ra tiếng, ngốc tại nơi này. Hàng rào môn chậm rãi khép lại, Jesuga nhìn Tate Zenitsu cuối cùng dùng miệng hình ý bảo. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, Zenitsu sửng sốt, thẳng đến nghe rõ thanh âm kia từ xa tới gần, mang theo tần suất kỳ quái tim đập. Như vậy tim đập căn bản không phải thường nhân có được chỉ có quỷ. Hơn nữa vẫn là vô cùng cường đại ác quỷ. Jesuga, Muzan đi đến Jesuga trước mặt. Người như thế nào ở chỗ này? Hắn hướng Jesuga phía sau xem, chỉ nhìn đến trụi lùi bụi cỏ, nơi xa là kinh cực phòng cô nương cùng khách nhân ngồi ở cùng nhau chuyện trò vui vẻ cảnh tượng, lọt vào trong tầm mắt đều là trắng nõn da thịt cùng tuyết trắng bộ ngực, giúp vào nam nhân trên người cô nương xảo tiếu thiến hề, đầu ngón tay đều mang theo hồng nhạt. Ta tùy tiện đi một chút, Jesuga thần sắc như thường, chiều Muzan nơi đó đi rồi vài bước sau đó kéo lại Muzan tay. Cùng Daki nói xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mù Hoan nắm chặt trong lòng bàn tay mềm mại ấm áp tay, gật gật đầu tầm mắt hạ di, lại thấy được đứng ở Jesuga góc áo một chút màu trắng bột phấn. Mù Hoan nhíu nhíu mày, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Ân, lúc này ít nói, rõ ràng vừa rồi ở Daki nơi đó vẫn là một bộ ôn nhu săn sóc bộ dáng. Jesuga có chút ăn vị, như thế nào? Vừa rồi cười không phải còn rất vui vẻ sao? Jesuga chớp chớp mắt, vươn tay chọc chọc Muzan ngực, trong giọng nói mang lên vi diệu khó chịu. Muzan nguyên bản lãnh đạm biểu tình có chút ngơ ngẩn, nhìn Jesuga khóe miệng lại nhếch lên cùng đối mặt Daki khi giống nhau độ cung. Như vậy sao? Jesuga xem sừng sốt, không phải bởi vì đẹp, là cảm thấy kỳ quái. Quá không thích ứng, Muzan dùng bộ dáng này nhìn hắn. Vẫy vẫy tay. Jesuga thở dài một tiếng, tính tính, quá kỳ quái, cái này Muzan có chút vi diệu khó chịu. Hai người tiếng bước chân càng ngày càng xa, bị Jesuga giấu ở một chỗ trống vắng phòng. Zenitsu hoảng sợ che lại miệng mình cái mũi, sợ chính mình tiếng hít thở khiến cho bên ngoài cái kia cường đại ác quỷ chú ý, chờ đến tiếng bước chân rất xa biến mất, Zenitsu mới run rẩy chân từ trong phòng ra tới. Hắn không biết Jesuga vì cái gì cùng một cái ác quỷ đồng hành, hơn nữa nghe tới quan hệ tựa hồ còn thực không tồi bộ dáng. Nếu là mặt khác quỷ sát đội thành viên nhất định sẽ hoài nghi Jesuga thân phận. Tate Zenitsu tuy rằng ngày thường tính cách yếu đuối nhát gan, nhưng là trên thực tế lại là một cái ôn nhu người hiền lành. Tựa như lúc trước lần đầu tiên cùng Tanjiro tương ngộ thời điểm, liền tính biết rõ Kamado Tanjiro tùy thân cõng một con quỷ nhưng là vẫn là ở Ichi trợ thủ hạ bảo hộ Nezuko giống nhau. Tate Zenitsu tuy rằng cũng không lý giải, nhưng vẫn là không có lộ ra tới. Hơn nữa từ vừa rồi đối thoại chung, Zenitsu cũng thoáng minh bạch Jesuga trong miệng Daki khả năng chính là giấu ở Hanamachi chung ác quỷ. Như vậy suy tư, Zenitsu cứ như vậy về tới vừa rồi luyện tập tam vị tuyến phòng. Nhìn đến Zenitsu dáng vẻ này, Tân Tạo cùng Du Nữ đều là khiếp sợ mà hô ra tới. Sao lại thế này, thiện tử, DWC ngươi như thế nào liền thành bộ dáng này? Zenitsu đành phải biên một hồi nói dối, mới xem như hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Ngày hôm sau sáng sớm, ước hảo ở nóc nhà gặp nhau, Kamado Tanjiro cùng miệng bình Ichi trợ sớm mà đi tới nóc nhà, mà âm trụ Uzui Tengen cũng đổi về ban đầu Shinobu giả trang phục, ngồi xổm nóc nhà chờ cuối cùng một cái Tate Zenitsu xuất hiện. Cho nên nói ta nơi đó thật sự có quỷ a, miệng bình Ichi trợ sấn địch bồn phòng hiện tại đại bộ phận người nghỉ ngơi thời điểm chạy ra tới. Đối đang ở khi nhậm phòng Kamado Tanjiro la lớn. Tháo xuống lợn rừng khăn trùm đầu miệng bình y chi trợ là có xinh đẹp dung mạo thiếu niên, cho dù là kỳ quái trang dung cũng vô pháp che giấu di truyền mỹ mạo, bị địch bồn phòng hỏa nhãn kim tinh tú bà mang đi. Tối hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, một chốc cũng nói không rõ, Kamado Tanjiro nghe không hiểu y chi trợ ở hình dung chút cái gì, chỉ là vẻ mặt ngốc lăng bộ dáng. Zenitsu tới. Nguyên bản ngồi xổm trên nóc nhà Uzui Tengen đứng lên, Zenitsu ăn mặc kim sắc hòa phục thở hồng hộc mà chạy tới nóc nhà, chính là trên mặt còn sưng một cái đại bao. Thoạt nhìn bị tấu một đốn, Kamado Tanjiro nhìn đến Zenitsu bộ dáng này liền luống cuống, chạy đến Zenitsu trước mặt lo lắng mà dò hỏi. Đây là có chuyện gì, Zenitsu, người như thế nào bị thương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tate Zenitsu nhìn đến Tanjiro liền Shinobu không được đỏ hốc mắt, đậu đại nước mắt phát tác tác ra bên ngoài rớt, thực mau liền dính đầy cả khuôn mặt, nhưng là phối hợp Zenitsu sưng to mặt thấy thế nào đều có điểm buồn cười. Ha ha ha, thiện heo ngươi sao lại thế này, Ichi trợ đứng ở một bên chế giễu, Tate Zenitsu khóc lợi hại hơn. Ichi trợ ngươi cái tên khốn, hảo, không cần xảo, Uzui Tengen đi đến Tate Zenitsu trước mặt. Nhìn Tate Zenitsu sưng lên thương. Mạt điểm dược thì tốt rồi, một đại nam nhân khóc rướt mướt mà làm gì. Zenitsu nháy mắt dương nhanh múa vuốt muốn cùng Uzui Tengen đánh một trận, nhưng là bị Uzui Tengen vươn tay đè lại cái trán ném một lọ dược. Hảo, nói ngươi tỉnh báo. Cảm xúc kích động Zenitsu thật vất vả mới bị Tanjiro an ủi bình tĩnh lại, sau đó lắp bắp mà nói lên chính mình ở kinh cực phòng sự tình. Kinh cực phòng hoa khôi. Dương sỉ cơ chính là quỷ. Zenitsu dùng Tanjiro đưa qua khăn tay sát nước mắt giải thích. Tối hôm qua ta thấy tới rồi, ta nghe được nàng tim đập cùng người thường không giống nhau. Ta cái này nhìn đến không có ta cái này thương. Zenitsu trên mặt lộ ra càng thêm ủy khuất thần sắc. Ta trên mặt thương, chính là nàng đánh. Đáng giận ô ô ô ô ô, liền tính lớn lên đẹp cũng là chán ghét nữ nhân. Tối hôm qua nghe xong Jesuga nói, Zenitsu một lần nữa thượng trang lại gặp chính giáo huấn tuổi nhỏ chọc Daki, thiên tính làm hắn trợ giúp nữ hài, nhưng là đối mặt Daki thử tính công kích, trong lúc nguy cấp nhớ tới Jesuga nói, Zenitsu kiệt lực Shinobu ở phòng ngự động tác mới không có làm Daki tâm sinh hoài nghi. Nhưng là tự nhiên mà vậy, mặt cũng bị quăng ngã sưng lên. Kamado Tanjiro vươn tay sờ sờ Zenitsu đầu, nhẹ giọng an ủi. Đừng khóc Zenitsu, người rất lợi hại. Có thể làm luôn luôn thích nữ tính Zenitsu nói ra nói như vậy, nhất định là rất xấu. Ngay cả luôn luôn giả tính Ichi trợ thanh âm cũng thoáng có chút mềm, phụ họa Tanjiro nói an ủi Zenitsu. Zenitsu ôm Tanjiro gào khóc khóc lớn, sau đó lau khô nước mắt lắp bắp mà nói. Cho nên, Tanjiro, ngươi có thể đem ngươi muội muội gả cho ta sao? Kamado Tanjiro phản ứng nhanh chóng. Không thể, Zenitsu, ta thề Zenitsu, QWQ. Ta thề Zenitsu ủy khuất ba ba gật đầu. Ở mấy người nói chuyện với nhau lúc sau ước hảo buổi tối hành động thời điểm, Zenitsu lén lút kéo lại Tanjiro ống tay áo. Tanjiro, ta thề Zenitsu không có lộ ra ban đầu kia phó không đàng hoàng khóc chít chít bộ dáng. Đối với Tanjiro nghiêm túc mà nói. Tối hôm qua, ta thấy đến Jesus tiên sinh, cách chương.